Ai? Đức Phật bị lăng nhục. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở kỳ viên, trong trường hợp của chính Ngài. Trong truyện tích Pháp Cú 179 thì có đề cập đến trường hợp là Magandhiya bị Đức Phật từ chối và cô bị chạm tự ái rất là nặng. Từ chối lúc mà ba mẹ của cô mà muốn gả cô cho Đức Phật, rồi Đức Phật mới nói là Ngài sẽ Ngài không có muốn đụng tới cô dù chỉ bằng cái chân ra. Cô tự ái kinh khủng. Đến khi mà trở thành hoàng hậu thì cô mới quyết tâm trả thù Đức Phật. Cô mới tung tiền mướn dân cư trong thành và nói với họ rằng: khi Sa Môn Cồ Đà đứng đây khất thực thì các người hãy tụ tập những người hạ tiện đi theo, chửi mắng ông ta và đuổi ông ta đi. Khi Đức Phật và A Na thành thì dân cư, những người mà không tin vào Tam Bảo đã đi theo Ngài và la hét: ông là kẻ giặc cướp, ngu dốt, điên khùng. Ông là lạc đà, bò, lừa, quỷ ở địa ngục, là súc sanh, không có hy vọng được cứu rỗi. Ông chỉ có nước chờ bị đọa mà thôi. Như vậy là họ đã dùng 10 cách để mắng chửi Đức Phật. Nghe các câu hạ nhục thì Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, dân cư nơi này chửi mắng chúng ta, xin hãy đi nơi khác. Chúng ta sẽ đi đâu A Nan? Bạch Thế Tôn, hãy đi đến thành phố khác. Nếu như dân ở thành phố đó cũng chửi mắng chúng ta, bạch Thế Tôn, thế thì chúng ta lại đi đến một thành phố khác nữa. Nếu như nơi đó cũng bị mắng chửi, bạch Thế Tôn, vậy thì đi đến chỗ khác nữa. Này A Nan, chúng ta không nên làm như thế. Bất cứ nơi nào có rắc rối, phiền não nổi lên, chúng ta nên ở lại đó cho đến khi chúng lắng dịu hẳn. Và chỉ khi đó chúng ta mới nên đi nơi khác. Nhưng đã chửi mắng ta, bạch Thế Tôn, những kẻ hạ tiện, nô tỳ, tất cả đều chửi mắng. Ta như con voi đang ra trận, và như con voi giữa trận, hứng chịu tên bay từ bốn phía, bổn phận của ta phải nhẫn nại nghe những lời ác độc thốt ra. Và lấy mình làm tiêu đề giảng pháp với các câu rằng: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tự voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Nghe xong thì quần chúng ở hai bên đường, những kẻ ăn tiền chửi bới Đức Phật thì đều chứng được quả dự lưu. Thì ý nghĩa của kệ Pháp Cú này là giống như là một cái con voi thuần thục, khi mà nó lâm trận thì nó phải hứng lãnh những cái mũi tên bắn vào người như thế nào. Thì Đức Như Lai đã kham nhẫn đối với những cái lời lăng mạ. Cũng như vậy, trên thế gian có rất là nhiều người phi pháp, nói những cái lời thô bỉ cốt cho hả dạ của mình. Thì sự kham nhẫn đó là trách nhiệm của Như Lai. Giữa hội chúng, như nơi vườn thượng uyển, thì bò hay ngựa kéo xe rất là điêu luyện, và Đức Vua rất là hài lòng khi cưỡi lên những cái con vật mà đã được ép phục. Những người thiện xảo dứt mọi phiền não bằng tứ thánh đạo, đó là nơi tối thượng nhất. Người kham dẫn là người không trả lời, không rung động trước lời những lời lẽ thô bỉ, vì họ đã khéo huấn luyện tâm của họ rồi. Đó là những người tối thượng nhất. Cái con mẹ, cái con ngựa mà mẹ đó, nó kết hợp với con cha lừa thì nó sẽ sanh ra cái con la thuần thục. Thì con ngựa nó sinh ra ở cái xứ Sintha thì được gọi là ngựa Sintha. Còn cái con voi thì được gọi là voi chiến. Cái con lo la mà nó đã được thuần phục, hay là con ngựa được thuần chủng, hoặc là con voi chiến mà đã khéo huấn luyện, đó là những cái con thú mà rất là quý giá. Thì cái người mà tự điều phục mình, chấm dứt mọi trói buộc bằng tứ thánh đạo, người này còn cao quý hơn tất cả những cái loài thuần chủng đó.